Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi không tỉnh táo lắm, toàn thân nàng hoàn toàn buông lỏng. Hang động bên dưới của nàng đã bị Trịnh Tuân làm căng lên khá lâu. Tuy có giờ em mờ thủy nhưng Lục Nhi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nữ nhân dùng âm giọng nghẹt ngào gọi hắn. Ngày đông, giường đất không được nung nóng. Vậy mà hai thân thể trần trụi mềm mại hòa làm một với nhau rịn ra một lớp mồ hôi sáng lấp lánh. Thân thể Trịnh Tuân vốn trắng trẻo, nhưng Lục Nhi càng nổi bật hơn. Trên da thịt nàng như được phủ một lớp phấn trân châu. Hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính lên gò má nàng. Trịnh Tuân hôn lên mặt nàng. Dù hôn thế nào hắn cũng cảm thấy không đủ. Hắn hút hết những giọt mồ hôi ấy vào. Lục Nhi nũng nịu rên rỉ. Trịnh Tuân đột nhiên rút thứ đồ kia ra khỏi thân thể nàng, ôm nàng lật người lại. Lục Nhi ngồi khóa chân trên người hắn. Hắn vỗ vỗ lên cánh mông của nàng, lại véo nhẹ. Hắn bảo nàng nâng mông lên rồi ngồi xuống. Lục Nhi, nàng động đi. Cây gậy màu đen của nam nhân từ từ lộ ra giữa rừng rậm. Ngẩng đầu cao, lớn, thân thể dính đầy dịch nhờn. Cái lỗ nhỏ trên đỉnh thỉnh thoảng còn phun ra vài giọt sữa màu trắng. Lục Nhi cảm giác thân thể mình mềm nhũn. Nàng vừa mới ngồi xuống, bụng hắn liền hạ eo nằm xuống, dán mặt vào cổ hắn. Trịnh Tuân, ta khó chịu, chỗ kia của ta đau. Đại khái nàng cũng không biết bản thân đang nói gì. Kỳ thật Lục Nhi không thích tư thế này. Lần trước là vì nàng lo sợ Nguyên Nhi còn nằm ở trên giường. Nàng vừa mới nói xong, Trịnh Tuân cảm thấy dây đàn đang căng lên. Trong đầu mình đột nhiên đứt đoạn. Nữ nhân này càng lúc càng mê người. Như thể linh hồn của hắn bị nàng nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Lục Nhi tách chân ta. Nàng vẫn luôn giữ tư thế phần dưới ngồi khóa hông. Hắn phần eo trở lên nằm sấp lên người Trịnh Tuân. Tiểu huệ tê của Lục Nhi không ngừng trào ra chất lỏng dán chặt lấy bụng. Hắn không một kẽ hở, dính dính trơn trượt. Nàng ngồi bên trên người hắn, khẽ vặn vẹo, xoay vòng hông, chỗ nàng ngồi trở thành một mảng ướt, đẫm, đau chỗ nào? Hắn vừa hỏi, vừa đưa tay ra phía sau mông nàng mà sờ, mép thị. Tê giữa hai chân Lục Nhi bị hắn cắm đã lâu lắm rồi. Vốn dĩ hai cánh hoa của nàng đã đầy đặn giờ lại sưng lên thêm. Cánh cửa bên dưới vẫn còn mở ra. Đừng chạm, ngươi đừng chạm vào đó. Hai cánh mông trần trụi của nàng xoay tới xoay lui, rồi hạ người xuống. Trịnh Tuân rên rỉ, tay hắn ngược trở về đỡ lấy hông nàng. Hồng ngăn nữ nhân không hiểu phong tình này cọ sát qua lại. Hắn hơi dùng lực, Lục Nhi bị hắn nâng lên. Cửa huyệt tê bị hắn đâm đến mức mở lớn ra, mị thịt ở sâu bên trong không ngừng co rút lại. Hỗn hợp tinh dịch và mật thủy của hắn và nàng rơi trên người hắn, khiến cho xung quanh bụng dưới của hắn trông rất bừa bộn. Ngay cả những sợi lông đen nhánh của hắn cũng bị dính ít nhiều. Mặt Lục Nhi tràn đầy sắc xuân, mang theo chút ít ngượng ngùng. Nàng ngây thơ nhìn theo ánh mắt hắn. Dưa ân vật của hắn cách nửa phần nữa là chạm đến huyệt tê nàng. Trịnh Tuân chịu đựng không nổi, hắn giữ hông nàng rồi nhắm thẳng nơi đó mà thúc lên. Lực tay thả lỏng, thân thể Lục Nhi rơi xuống. Nam căn to lớn của nam nhân ngay lập tức bị nàng nuốt trọn. Cự vợ tê chen lấn lối đi. Bên trong, Lục Nhi ngồi trên cây gậy của hắn phát ra tiếng rên rỉ. Đôi tay che lại chiếc bụng nhỏ, tư thế này hắn cắm nàng rất sâu. Huệ tê đạo bị căng ra. Côn thị tê thô cứng của Trịnh Tuân như con dao sắc bén chèn ép lên lớp thịt non mềm của nàng. Cả lối đi bị hắn khai phá chạm đến cực điểm. Lục Nhi chịu không được run lên, cố hết sức chống người hắn nhấc eo lên. Nàng cong mông lên, đồ vật giữa chân Trịnh Tuân từ từ thoát ra khỏi cơ thể nàng, hung vật màu sắc đen tối dữ tợn lộ một nửa ra ngoài. Trong gang tấc, nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nam nhân kia đã túm, nàng kéo ngồi xuống, quy đầu lại một lần nữa hướng đến nơi sâu nhất. Trong hoa tâm, Lục Nhi không đón nhận nỗi lực đạo này, cả người run lên, Trịnh Tuân lại không dừng tay, một lần rồi lại một lần, giữ lấy eo nàng, không ngừng thúc lên, dương về, tê xấu xí lại xâm nhập vào tiểu huyệt. Tê hết, lần này đến lần khác, cả người Lục Nhi mất hết sức chống đỡ, thân trên lại ngã lên ngực hắn, làm thế nào cũng không chịu đứng dậy, khe thịt vẫn còn kẹp chặt thanh, sắt kia, hắn nhìn nàng chăm chú, bên dưới không ngừng hẩy mông, thân thể hắn như mất khống chế, nghiệt can đâm vào thân thể Lục Nhi ngày càng mãnh liệt. Lúc nàng mơ mơ màng màng, nàng dường như nghe được yết hầu hắn phát ra âm thanh kiềm nén tiếng gào thống khoái. Cách chương